pháo hôi công mới là tuyệt sắc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện của rất lâu trước kia, khi đó Lâm Hường vẫn còn là một khí thế bừng bừng quyết tâm đi theo con đường viết lách trên mạng nhờ tiểu thuyết NP. Ông đầy khí phách như vậy, mà có chút tiếng tăm, chính thức được cột mác, Lôi Mẹ rất nhanh cũng thu thập được lượng fan não tàn đứng nhất nhì diễn đàn. Cuối tuần, Lâm Hường ngủ nướng tới gần 12 giờ mới chịu rời giường. Tối hôm qua cùng mấy thằng bạn chung ký túc xá xem phim heo tới tận đêm khuya, cả bộ phim trong lúc mấy ông tướng sóc lọ kịch liệt, Lâm Hường chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài. So với bộ ngực bự che kín cái màn hình kia, cái đống dây dây trước mặt còn làm cậu kích thích hơn nhiều. Là một sử nam, lại đang trong thời kỳ trưởng thành nhạy cảm, nhìn thấy mấy thứ liên quan đến tình dục mà hưng phấn âu cũng là phản ứng bình thường, nhưng Lâm Hường cảm thấy đem bạn ra làm đối tượng oai oai có vẻ hơi tội lỗi thì phải, nhất là khi nhìn thấy cả men đựng cơm nóng hổi đặt trên bàn học của mình. Tâm trạng có chút không tốt, Lâm Hường ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, gãi gãi đầu, bật máy tính mở diễn đàn lên xem. Tối hôm qua sau khi vào phòng vệ sinh xả sạch bức bách, mấy ông tướng vẫn còn ngồi xem FFFX hưng phấn còn hơn bố đẻ em bé. Lâm Hường bò lên giường, bật nhạc lên cắm tai nghe vào tai cố gắng không để ý tới nữa. Nhiệm kỳ số 98, WordPress.com, tay vừa tiếp xúc với bàn phím liền không rời ra được, ở trong hiện thực là một thằng gay ra sức che giấu tính hướng của mình thật sự quá mệt mỏi, thà lên mạng làm một tác giả được người người khen ngợi còn hơn. Thời đại này Thanh Thủy Văn đã là dĩ vãng rồi, bạn nhỏ nhân vật chính Tần Tiểu Xuyên đây mỗi ngày ra đường lại thua thêm một anh đẹp trai nữa vào hậu cung, nhanh chóng đưa mình lên vị trí đệ nhất yêu nghiệt, một đóa hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mắt trời, phàm là đàn ông không ai một lần thử qua với Tần Tiểu Xuyên mà không bị thu phục. Phòng tắm phòng bếp gì đó bạn nhỏ Tần sớm đã chơi đến nhàm, trên tàu điện ngầm, ban công, cầu thang thoát hiểm trong siêu thị. Chỉ cần hội tụ đủ các yếu tố, đủ không gian, đủ kích thích là được. Cho dù đang bành bạch mà bị người khác phát hiện ra, không sao, lại đây chúng ta cùng chơi 3P, 4P thậm chí NP. Mẹ nó, cúc hoa Tần yêu nghiệt nào còn là hoa cúc, phải gọi là mẹ thiên hạ mới đúng. Ai, dẫu biết là nội dung chuyện rất là không tốt cho trẻ nhỏ, đến bạn nhỏ Lâm Hường đang trong tuổi dậy thì còn vừa viết vừa che mặt nè, nhưng thôi kệ đi. Mò vào xem thử bình luận cho, ông đầy khí phách như vậy, quả nhiên mới đăng bài mới hôm qua mà hôm nay lượng bình luận đã tăng chóng mặt. Các anh hùng bàn phím chia ra làm hai loại, một là loại chửi rửa tác giả, hai là loại sống chết bảo vệ tác giả, à quên, còn một cơ số loại ngồi xem kịch vui, bao giờ thấy hai loại kia xuôi xuôi lại kích đều mấy câu cho chúng nó chửi nhau tiếp. Hồi đó tố chất tâm lý của Lâm Hường còn chưa có tốt lắm, thấy người ta chê bai chửi mình một cái là bao nhiêu lý trí bay bằng sạch, tức đến xoắn hết cả chân tay vào với nhau. Mẹ nó, ông đây chẳng qua là thích oai oai, thích viết hát văn thôi mà. Sao các người lại có thể quy kết ra là xuân tâm nhộn nhạo chơi bời trác táng, đờ mờ đến tay đàn ông còn chưa dám nắm đây này, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn nữa, hiểu chưa? Quần chúng thích viết thích oai oai là việc của cô, nhưng tung lên mạng dọa người là không tốt. Là một thiếu niên 17 tuổi tâm lý thừa nhận quá thấp, Lâm Hường mất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cậu nhanh chóng lập ra một cái kiêu kiêu mới, nhảy ra làm một chàng giang đại hải, quyết tâm thay đổi định kiến của đám anti-fan cổ hủ này. Quả nhiên vừa đăng lên cả hội nhảy vào công kích cậu tam quan bất chính, bạn nhỏ Lâm Hường vừa mới bước chân vào con đường làm anh hùng bàn phím đã bị đánh văng cho bay nửa vòng trái đất. Tuy rằng tốc độ bình luận nhanh chóng mặt nhưng Lâm Hường vẫn có thể mơ hồ nhìn ra mấy chữ như chết mẹ mày đi, đồ vặn vẹo, cùng một vài từ ngữ không mấy hài hòa khác. Mẹ nó, Lâm Hường bắt đầu tạc mao, thế gian không ai hiểu tôi, mấy người nói chuyện tử tế không được sao? Tại sao lại có thể nói bậy bạ như vậy hả? Cứ ngồi chê Lôi Mẹ kém cỏi, mấy người đã làm được như vậy chưa mà chê bai người ta? Chấm, bạn nhỏ A, Bạch Liên Hoa, ở đâu ra thế này? Bạn nhỏ B, em gái ngây thơ quá, ngay cái danh. Lôi Mẹ, đã là ý chỉ trích tác giả rồi, em gái làm thế này chỉ tổ kéo thêm cừu hận cho tác giả thôi. Nhiệm kỳ số 98, WordPress.com, bạn nhỏ C, chuẩn rồi, thôi đừng một mình chống lại mafia nữa, em gái lại đây theo tụi anh đi. Thế gian không ai hiểu tôi, anh mới là em gái, cả nhà anh đều là em gái. Bạn nhỏ D, mẹ nó tiểu nhược thụ ở đâu ra thế này, mau lại đây cho chị ngược nào. Bạn nhỏ E, thật đáng thương. Bạn nhỏ F, nhất định là một tiểu thụ bị Lôi Mẹ mê hoặc. Một lần bốc đồng ngàn năm bốc cứt đó cưng, tiểu thụ ngoan, mau lại đây chơi với chị không thể nhìn Lôi Mẹ đẩy cưng vào hố lửa được. Thế gian không ai hiểu tôi, các người không hiểu gì về Lôi Mẹ hết. Lôi Mẹ vĩ đại nhất quả đất, bạn nhỏ G, bó CMN tay, bạn nhỏ H, thực ra đọc cũng hưng phấn ghê mà. Bạn nhỏ y, cái loại tiểu thuyết tam quan bất chính như thế mà cũng hưng phấn được hả thớt trên. Thế gian không ai hiểu tôi, cái đờ mờ, một lũ nào tàn. Hệ thống, bạn bị đá ra khỏi diễn đàn xxxx. Lâm Hường lại lập thêm tài khoản nữa, lần thứ hai thành công lẻn vào lòng địch. S1988, tiểu thuyết của Lôi Mẹ là hay nhất, mãi yêu Lôi Mẹ. Hệ thống, bạn bị đá ra khỏi diễn đàn xxxx. Suốt cả ngày, Lâm Hường kiên trì bám giết không tha, liên tục lập QQ mới, vào diễn đàn ca ngợi Lôi Mẹ bị đá đít thẳng cánh. Cứ như vậy rằng co thêm N ngày, chủ thớt quả thật chịu không nổi nữa, mỗi khi có người gia nhập đều kiểm tra cẩn thận xem có phải tài khoản mới đăng ký không, rốt cuộc Lâm Hường không cách nào thâm nhập vào lòng địch nữa, tạm thời lấy lui làm tiến. Cậu rốt cuộc cũng thông suốt cảm thấy cứ lo chửi bới như vậy không phải cách hay. Lâm Hường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng quý danh thật của mình lẻn vào diễn đàn, lần lẻn này cứ vậy lẻn tới vài năm sau. Suốt vài năm này, cậu chưa từng mở miệng thảo luận lấy một lần. Nếu mấy người cho rằng Lâm Hường sợ bị đá ra, sai hoàn toàn. Cậu là đang ẩn nấp, đúng vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì thế cậu ẩn nấp trong lòng địch, Lâm Hường một bên quan sát các em gái trong diễn đàn nói chuyện phiếm, một bên tổng kết lại ý kiến của các em. Tác phẩm tiếp theo các em gái NT hoàn toàn trở thành tư liệu sống của cậu. Bởi vì tiểu thuyết lần này tụ hội tinh hoa trí tuệ của hầu hết em gái trong diễn đàn, danh tiếng của Lâm Hường một lần nữa lại nổi như cồn. Đương nhiên số người chửi cũng chả ít đi là bao, nhưng Lâm Hường sớm đã luyện được một tâm hồn kim cương nã pháo không vỡ. Chửi mấy thì chửi các người cũng vẫn đang giúp tôi kéo danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm NT fan sôi nổi bàn tán, mẹ nó sao dạo này Lôi Mẹ bắt được tần số não với chúng ta hay sao mà toàn bắt chúng được sở thích của mình thế nhỉ? Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng mới bình luận tình tiết này hai hôm trước vậy mà hôm nay đã nằm trong chuyện của Lôi Mẹ rồi. Lôi Mẹ thật sự quá đáng sợ ti, nhìn nhóm NT fan tức tối dậm chân dậm cẳng, rốt cuộc Lâm Hường cũng báo thù thành công. Có người nói, Lôi Mẹ không phải một người, mà là rất nhiều người dùng chung một tài khoản. Nói đúng ra thì thành công của Lôi Mẹ đều do nhóm NT fan tạo ra. Trên đây là câu chuyện có yêu có hận giữa Lôi Mẹ và nhóm NT fan. Rất nhiều năm sau, quản trị viên của nhóm NT tình cờ phát hiện tài khoản của Lôi Mẹ lại nằm trong danh sách thành viên của diễn đàn, thậm chí còn thuộc dạng thành viên nguyên lão, tất cả mọi người đều chấn kinh. CMN, hóa ra trước giờ Lôi Mẹ vẫn yên lặng quan sát chúng ta ấy thế mà chúng ta không hay biết gì. Nhìn Lôi Mẹ mà xem, cô ấy rộng rãi, bao dung với chúng ta biết bao, bị NT ngược tâm ngược thân vậy mà chỉ mỉm cười lặng lẽ chịu đựng. Tập thể NT đồng loạt nhất trí thanh xuân của chúng ta được NT một tác giả hiền từ như vậy quả thật không còn gì tiếc nuối nữa. Tất cả cùng truyền qua phen não tàn để bù đắp tổn thương cho cổ đi. Lâm Hường ngồi trước máy tính quan sát động thái của họ ta mị cười. Nhiêm Kisu 98, WordPress.com, NT, N person, ai học toán chắc hiểu ý nghĩa của N đúng không, đại khái là quan hệ tình dục nhiều người. Thanh Thủy Văn, nói nhanh cho nó vuông là không sôi không thịt hút nước lã sống qua ngày. Bạn nào mới nhập môn vẫn chưa hiểu thì nó là chuyện không có hát ấy. Bạch Liên Hoa, dùng để chỉ mấy bạn ngây thơ trong sáng như thánh nữ ấy. Cách chương.